Tư ý tinh thần, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây Thiệu Tư ý đẩy một tấm thẻ ngân hàng đến trước mặt Đinh Tinh Thần. Để lấy lòng, cô ấy lấy một chiếc túi vuông nhỏ màu đen từ trong tủ ra. Đây là phiên bản giới hạn, các cô gái đều trợn tròn mắt không ngờ gan của Thiệu Tư ý lớn như vậy. Dám mặc một chiếc váy bó sát như vậy ra ngoài, tôi nghe nói lúc học trung học cô ta từng làm việc trong quán bar đấy. Đây là 3 tháng lương mà cô kiếm được bằng cách làm việc bán thời gian, sau đó lấy một phần gửi ngân hàng cộng thêm vào đó. Đinh Tinh Thần sững người vài giây, mãi đến khi Ngô Thủy Tây đẩy nhẹ thì thầm nói với anh. Mẹ chứ, biết ngay là hồi nãy cậu đi uống rượu với tụi kia mà chắc chắn Thiệu Tư ý đang tức giận rồi. Đinh Tinh Thần không hề biết xấu hổ là gì, dịch ghế đến bên cạnh Thiệu Tư ý, giang tay ra ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô thì thầm vào tai cô. Cho mình sờ thử, xem cậu có phải là con gái không? Đinh Tinh Thần không hề biết xấu hổ là gì, dịch ghế đến bên cạnh Thiệu Tư ý, giang tay ra ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô thì thầm vào tai cô. Cho mình sờ thử, xem cậu có phải là con gái không? Đàm Tử Thanh chỉ mỉm cười khi thấy cô nhìn cô ta. Cô ta bước ra khỏi đám đông, dịu giọng nói với Đinh Tinh Thần. Tinh Thần, hay tôi sang cửa hàng bên cạnh mua một chiếc váy được không? Bây giờ vẫn còn sớm, chắc vẫn chưa đóng cửa. Đây là gì, phí bao nuôi tớ à? Đinh Tinh Thần xoay thẻ ngân hàng bằng đầu ngón tay, rung đùi cười vui vẻ. Đây là 3 tháng lương mà cô kiếm được bằng cách làm việc bán thời gian, sau đó lấy một phần gửi ngân hàng cộng thêm vào đó. Thiệu Tư ý bị hất rượu vào người. Biến đi, đây là tiền bồi thường lần trước của Tiểu Thành, trả cho cậu. Nếu như nói có điều gì đáng để vui mừng khi đến đây, chắc có lẽ đó là cô đã mặc một chiếc váy lót bên trong. Đọc full tại truanphao.vn, còn phải nói à, với khuôn mặt này của Tiểu Ý đứng bên cạnh Đinh Tinh Thần, còn có cô gái nào không cần mặt mũi đi đến xin số điện thoại không? Cũng không xem lại ngoại hình của mình, đúng là không biết xấu hổ mà. Cô gái nghiêm mặt kéo cánh tay lạnh như băng của Thiệu Tư Ý, sốt sắng nói. Cậu phải giữ chặt cậu ấy đó, đi đâu cũng không tìm được Đinh Tinh Thần thứ hai đâu. Thiệu Tư Ý gật đầu, không sao, đó giờ cậu ấy vẫn luôn có nhiều người theo đuổi. Tớ quen rồi, tớ không lấy đâu, Đinh Tinh Thần đẩy tấm thẻ lại. Tớ, là tớ nói được chưa? Đinh Tinh Thần nhướng mày, tớ thích cậu mặc đẹp, không còn phiền não gì. Các cô gái đều trợn tròn mắt không ngờ gan của Thiệu Tư Ý lớn như vậy. Dám mặc một chiếc váy bó sát như vậy ra ngoài, Thiệu Tư Ý bị hất rượu vào người. Cô khoanh tay lạnh lùng nhìn loại chuyện máu chó tưởng như chỉ có trên phim truyền hình lúc 8 giờ này. Thiệu Tư Ý nhẹ nhàng nói. Cầm đi, Beta, Hi, Slin, Kim hát. Cậu làm gì thế? Đinh Tinh Thần cau mày. Đã bảo là không cần rồi, cậu để tiền này lại mua mấy thứ cậu thích không tốt hơn à? Hơn nửa tháng sau bạn tớ mở tiệc, nếu không cậu đi mua một chiếc váy mới. Vẻ mặt Thiệu Tư Ý cứng đờ, mím môi, khẽ nói. Ai bảo cậu nuôi tớ? Ha ha, miệng của Tiểu Văn đỉnh quá. Thiệu Tư Ý lắc đầu, tớ có váy, đây là 3 tháng lương mà cô kiếm được bằng cách làm việc bán thời gian, sau đó lấy một phần gửi ngân hàng cộng thêm vào đó. Thiệu Tư Ý nhớ rõ xe của Đinh Tinh Thần là màu trắng. Cô nghĩ chắc chắn đám con gái này đã xem nhiều phim truyền hình tình cảm rồi. Thôi đi, Đinh Tinh Thần giật nhẹ mái tóc dài của cô, nói đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô này, cô nhẹ đến mức sắp có thể bay như quả bóng rồi, nếu để mấy tên khốn đó nhìn thấy, lại bảo tôi không nuôi nổi cô. Soát lỗi, Thùy Dung, Maria, nói nhỏ thôi, tính cách của Đinh Tinh Thần không tốt đâu. Nếu như nói có điều gì đáng để vui mừng khi đến đây, chắc có lẽ đó là cô đã mặc một chiếc váy lót bên trong. Đúng đúng đúng, một cô gái khác lấy bộ quần áo mới mua treo vào trong tủ gật đầu. Đàm Tử Thanh còn cố ý lái một cái ô tô giống hệt với Đinh Tinh Thần đến trường. Làm màu thật đấy, ai mà chẳng biết cậu mới là bạn gái của Đinh Tinh Thần chứ. Thiệu Tư Ý thà rời đi còn hơn, vẻ mặt Thiệu Tư Ý cứng đờ, mím môi, khẽ nói. Ai bảo cậu nuôi tớ, không cần tôi sẽ dẫn cô ấy đi mua, Thiệu Tư Ý lạnh lùng nói. Làm gì có ai sống mà không có phiền não cơ chứ. Thiệu Tư Ý không quen người tên Đàm Tử Thanh, cô gái nghiêm mặt kéo cánh tay lạnh như băng của Thiệu Tư Ý, sốt sắng nói. Cậu phải giữ chặt cậu ấy đó. Đi đâu cũng không tìm được Đinh Tinh Thần thứ hai đâu. Tớ, là tớ nói được chưa? Đinh Tinh Thần nhướng mày. Tớ thích cậu mặc đẹp, không còn phiền não gì. Không cần, tôi sẽ dẫn cô ấy đi mua. Hết chương 06, Thiệu Tư Ý lạnh lùng nói. Làm gì có ai sống mà không có phiền não cơ chứ? Đúng đúng đúng, một cô gái khác lấy bộ quần áo mới mua treo vào trong tủ gật đầu. Đàm Tử Thanh còn cố ý lái một cái ô tô giống hệt với Đinh Tinh Thần đến trường. Làm màu thật đấy, ai mà chẳng biết cậu mới là bạn gái của Đinh Tinh Thần chứ. Biến đi, đây là tiền bồi thường lần trước của Tiểu Thành, trả cho cậu. Cô đeo kính râm, nói với bạn mình, khi nào cậu sửa xong thì gọi cho tớ. Tớ đi đây, Đinh Tinh Thần không biết làm sao đành dựa lưng vào ghế, đôi chân dài bên dưới gầm bàn duỗi đến chân Thiệu Tư Ý, thở dài. Hầy, đúng rồi, phiền não của tớ là mỗi ngày cậu có vui hay không, có ăn nhiều không? Đó là Thiệu Tư Ý à, chẳng ra làm sao cả. Nhìn cái váy trên người cô ta kìa trông giản dị thật đấy. Nếu như nói có điều gì đáng để vui mừng khi đến đây, chắc có lẽ đó là cô đã mặc một chiếc váy lót bên trong. Đúng vậy, Tử Thanh của chúng ta mà tấn công mạnh hơn thì sẽ đá bay được cô bé lọ lem này đấy. Nói thật có loại con gái này tham gia, bữa tiệc kém sang hẳn. Cô đi qua người Vu Tiểu Văn vừa hất rượu, ánh mắt rơi vào Đàm Tử Thanh đang đứng phía sau. Một cô gái khác nhìn sắc mặt Thiệu Tư Ý, tò mò hỏi. Sao vậy, cãi nhau với anh Đinh đẹp trai à, để cậu ấy mua quà cho cậu không phải tốt hơn à, thật hay giả vậy, bảo sao lại tùy tiện đến vậy. Thiệu Tư Ý chỉ đứng đó, khuôn mặt lạnh tanh. Đinh Tinh Thần, cậu có cầm số tiền này không? Còn chiếc xe của cô màu đen? Nói nhỏ thôi, tính cách của Đinh Tinh Thần không tốt đâu. Ngô Thủy Tây bước đến phía trước lập tức hiểu rõ một nửa. Tớ cầm tiền của cậu làm gì? Đinh Tinh Thần ném thẻ vào túi của Thiệu Tư Ý cười nghịch ngợm nói. Hay là lấy tiền này mua cho cậu một cái túi mới? Gần đây tớ hay nghe mấy đứa kia phàn nàn rằng con gái thích mua túi. Tại sao cậu lại không thích? Mình sắp nghi ngờ bản thân đang yêu đương với một cô bạn gái giả rồi. Trong đám đông thậm chí còn có tiếng bàn tán nho nhỏ. Cô nghĩ chắc chắn đám con gái này đã xem nhiều phim truyền hình tình cảm rồi. Đinh Tinh Thần không hề biết xấu hổ là gì, dịch ghế đến bên cạnh Thiệu Tư Ý, giang tay ra ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô thì thầm vào tai cô. Cho mình sờ thử, xem cậu có phải là con gái không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi qua người Vu Tiểu Văn vừa hất rượu, ánh mắt rơi vào Đàm Tử Thanh đang đứng phía sau. Cô khoanh tay lạnh lùng nhìn loại chuyện máu chó tưởng như chỉ có trên phim truyền hình lúc 8 giờ này. Nói xong, cô cũng không thèm nhìn Đinh Tinh Thần, bước ra khỏi phòng bao rực rỡ và lộng lẫy. Đàm Tử Thanh chỉ mỉm cười khi thấy cô nhìn cô ta. Cô ta bước ra khỏi đám đông, dịu giọng nói với Đinh Tinh Thần. Tinh Thần, hay tôi sang cửa hàng bên cạnh mua một chiếc váy được không? Bây giờ vẫn còn sớm, chắc vẫn chưa đóng cửa, kìa. Tiểu Ý không đi hẹn hò à, có người về đến ký túc xá, hai cô gái xách túi lớn túi nhỏ, bên trong là một đống quần áo. Tiểu thư, đây là mẫu mới của chúng tôi. Nhân viên mỉm cười, chỉ cần nhìn qua là biết từ đầu đến chân cô gái này toàn là hàng hiệu nổi tiếng. Còn chiếc xe của cô màu đen, chương 06 để lấy lòng, cô ấy lấy một chiếc túi vuông nhỏ màu đen từ trong tủ ra. Đây là phiên bản giới hạn. Thật hay giả vậy, bảo sao lại tùy tiện đến vậy? Đọc full tại chuôn phao, VN, xin lỗi nha, cậu có sao không? May là váy không đắt, nếu không thì tiếc lắm. Vu Tiểu Văn che miệng cười khẽ, cầm mẹ mồm vào, Đinh Tinh Thần tức giận. Thiệu Tư Ý tiện tay sờ qua, lạnh nhạt nói. Gói hai cái này lại cho tôi. Cô gái nghiêm mặt kéo cánh tay lạnh như băng của Thiệu Tư Ý, sốt sắng nói. Cậu phải giữ chặt cậu ấy đó, đi đâu cũng không tìm được Đinh Tinh Thần thứ hai đâu. Còn phải nói à, với khuôn mặt này của Tiểu Ý đứng bên cạnh Đinh Tinh Thần còn có cô gái nào không cần mặt mũi đi đến xin số điện thoại không? Cũng không xem lại ngoại hình của mình, đúng là không biết xấu hổ mà. Tớ cầm tiền của cậu làm gì? Đinh Tinh Thần ném thẻ vào túi của Thiệu Tư Ý cười nghịch ngợm nói. Hay là lấy tiền này mua cho cậu một cái túi mới? Gần đây tớ hay nghe mấy đứa kia phàn nàn rằng con gái thích mua túi. Tại sao cậu lại không thích? Mình sắp nghi ngờ bản thân đang yêu đương với một cô bạn gái giả rồi. Lúc Thiệu Tư Ý trở lại ký túc xá, cô ném thẻ lên bàn, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy bản thân mình trong gương. So với những bộ mà Annie đã mặc lúc trước thật sự không tính là gì cả. Thiệu Tư Ý gật đầu. Không sao, đó giờ cậu ấy vẫn luôn có nhiều người theo đuổi. Tớ quen rồi, có chuyện gì vậy? Đinh Tinh Thần cau mày, lấy vài chiếc khăn giấy cúi xuống lau váy cho cô. Thiệu Tư Ý không quen người tên Đàm Tử Thanh. Nói xong, cô cũng không thèm nhìn Đinh Tinh Thần, bước ra khỏi phòng bao rực rỡ và lộng lẫy. Số tiền đó, Đinh Tinh Thần sống chết cũng không nhận. Lúc Thiệu Tư Ý trở lại ký túc xá, cô ném thẻ lên bàn, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy bản thân mình trong gương. Đúng vậy, Tử Thanh của chúng ta mà tấn công mạnh hơn thì sẽ đá bay được cô bé lọ lem này đấy. Nói thật có loại con gái này tham gia, bữa tiệc kém sang hẳn. Lúc Thiệu Tư Ý trở lại ký túc xá, cô ném thẻ lên bàn, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy bản thân mình trong gương.

Đàm Tử Thanh chỉ mỉm cười khi thấy cô nhìn cô ta. Cô ta bước ra khỏi đám đông, dịu giọng nói với Đinh Tinh Thần. Tinh Thần, hay tôi sang cửa hàng bên cạnh mua một chiếc váy được không? Bây giờ vẫn còn sớm, chắc vẫn chưa đóng cửa. Trong đám đông thậm chí còn có tiếng bàn tán nho nhỏ. Vẻ mặt Thiệu Tư Ý cứng đờ, mím môi, khẽ nói. Ai bảo cậu nuôi tớ? Trong đám đông thậm chí còn có tiếng bàn tán nho nhỏ. Tôi nghe nói lúc học trung học cô ta từng làm việc trong quán bar đấy. Tinh Thần, làm sao cậu biết con gái bây giờ thích gì, cậu xem bây giờ cả người Tiểu Ý đều bị bẩn, ra ngoài như thế này mất mặt biết bao, hay là để tôi đi đi. Thật hay giả vậy, bảo sao lại tùy tiện đến vậy. Đọc full tại chuôn phao, VN, Thiệu Tư Ý đang mặc một chiếc váy có khóa kéo từ trên xuống dưới. Dịch Tiểu Thanh, câm mẹ mồm vào, Đinh Tinh Thần tức giận, thật hay giả vậy, bảo sao lại tùy tiện đến vậy. Anh nhíu mày cởi áo khoác rồi đuổi theo cô. Cách chương.